Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 781, Thần Bí Mật Thất. Diệp Tuyền tỷ tỷ, đến, mà tại không biết lại chìm xuống lần nữa cự ly bao xa về sau. Nhìn phía dưới loáng thoáng ánh sáng, Diệp Tư Thế sắc mặt kích động, vừa mới, vẫn luôn đang không ngừng chìm xuống. Không ngừng chìm xuống, nhiệt độ cũng đang không ngừng hạ xuống. Không ngừng hạ xuống, không biết nhiều sao phiền muộn, mà bây giờ, rốt cục có thể nhìn đến một vệt ánh sáng. Có thể nói, không biết nhiều sao kích động nha. Không sai biệt lắm đến cùng a. Hiện tại, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhìn phía dưới một vệt ánh sáng, Diệp Tiền sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu, nhìn mình trong ngực đến Diệp Tư Thế. Nói một câu, chiến đấu, Diệp Tư Thế nghe đến, tuy nhiên không biết vì cái gì. Bất quá nhìn đến Diệp Tuyền bên cạnh đã tùy thời chuẩn bị tốt lưỡi hái thời điểm. Chỉ có thể gật gật đầu, tay phải vung lên, một cây dao găm ra hiện tại trong tay. Sắc bén mà băng lãnh, đôi mắt đẹp đồng dạng biến đến nghiêm túc. Mặc dù nói, không hiểu vì cái gì Diệp Tuyền tỷ tỷ khẩn trương như vậy. Bất quá, đã Diệp Tuyền tỷ tỷ đều khẩn trương như vậy, chính mình không thể không nghiêm túc một chút. Bằng không, khả năng sẽ lật thuyền trong mương nha. Liên lụy Diệp Tuyền tỷ tỷ sự tình, hắn Diệp Tư Thế nhưng không làm. Hiu hiu hiu mà tại sắc mặt hai người ngưng trọng tình huống phía dưới. Phía dưới ánh sáng lại là càng ngày càng sáng. Sau cùng đợi đến hai người thấy rõ ràng phía dưới tình huống thời điểm, từng cái sắc mặt nghi hoặc. Đây là một cái động phủ. Nhìn phía dưới tình huống, Diệp Tiền sắc mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới, tại sâu như vậy lòng đất, thế mà lại có một cái động phủ. Quả thực cũng là thật không thể tin sự tình nha. Chẳng lẽ, trước kia tu chân giả, từng cái ngẫu nhiên ưa thích trong lòng đất phía dưới tu chân sao? Nếu thật là dạng này, như vậy Diệp Tuyền còn thật không biết nên nói cái gì nha. Tu chân giả không phải là tại trên mặt đất tu chân. Thậm chí là phi thiên độn địa, không gì làm không được sao. Mà bây giờ, tu chân giả động phủ làm sao tại sâu như vậy thúy lòng đất? Chẳng lẽ, tu chân thế giới thời điểm văn minh là lòng đất tu chân? Nếu thật là dạng này, như vậy trên mặt đất tu chân di tích lại là chuyện gì xảy ra? Lúc này Diệp Tuyền, có chút mộng bức nha. Thật đúng là một tu chân giả động phủ. Nhẹ nhàng nhảy lên, Diệp Tư Thế bóng người đã đi tới trên mặt đất, nhìn lên trước mặt động phủ. Sắc mặt kinh ngạc, đã đến, nhìn một chút, chung quanh đây có cái gì đồ vật đi. Không chừng, có thể tăng lên cảnh giới đan dược cái gì. Nếu quả thật có thể tăng lên thực lực chúng ta, cũng coi là không uổng công chuyến này. Diệp Tuyền nhìn đến, nói một câu, sắc mặt nghiêm túc, ta biết, Diệp Tuyền tỷ tỷ, Diệp Tư Thế nghe đến, không có nhiều lời, gật gật đầu. Sắc mặt hai người cảnh giác hướng về bên cạnh một cái dương đi qua. Chi chi CKITTT theo mở dương ra. Mà trong dương, lại là có một số dược tài. Chỉ bất quá, vô cùng tiếc nuối là, lúc này dược tài, Diệp Tư Thế chẳng qua là đụng vào một chút mà thôi. Thế mà hoàn toàn hóa thành vô số bụi. Thời gian quá dài, không có cách nào. Diệp Tiền nhìn đến, lắc đầu. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Bên này có một số đan dược. Bất quá, cũng là không thể kinh lịch năm tháng cọ rửa. Không dùng, nhìn lấy bên cạnh một số đan dược. Đồng dạng là vừa mới cầm lên. Lại là hóa thành vô số hạt bụi. Cái này khiến Diệp Tiền sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ. Lắc đầu, Diệp Tiền tỉ tỉ. Bên kia giống như có một cây trường thương. Như là thấy cái gì? Diệp Tư Thế sắc mặt có chút kích động, chỉ vào bên cạnh trên vách tường trường thương màu đen, nói ra, tới đây cho ta, tay phải hướng lên trước mặt hư không một nắm, mà ở bên cạnh treo trên vách tường trường thương màu đen. Tại Diệp Tư Thế tay phải một nắm tình huống phía dưới, lại là đi vào Diệp Tư Thế trong tay, hiu hiu hiu không có nhiều lời, ra sức múa may vài cái. Lại là có từng tiếng khủng bố hư không xé rách âm thanh vang lên. Mà về phần ở bên cạnh hư không, lúc này cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn qua, quả thực cũng là khủng bố như vậy tồn tại nha. Diệp Tuyên tỷ tỷ, thanh này vũ khí rất không tệ. Nhìn lấy vũ khí trong tay, Diệp Tư Thế sắc mặt kích động. Đan dược, dược tài, đã hóa thành hạt bụi. Mà về phần vũ khí trong tay, lại là không có tan làm hạt bụi. Lần này, không uổng công chuyến này nha. Long ma thương, súng, không tệ. Cái tên này, còn tính là so sánh bá khí. Nhìn lấy trường thương màu đen phía trên ba chữ, Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Gật gật đầu, nhìn xem còn có cái gì. Như là đã tới, như vậy lại không thể bỏ lỡ. Sau cùng, một đôi tròng mắt ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt nghiêm túc. Ta biết. Diệp Tuyên tỷ tỷ, chúng ta tách ra tìm một chút. Diệp Tư Thế gật gật đầu, không có nhiều lời, hướng về một bên khác đi qua. Những văn tự này, không chừng thất muội ưa thích, để Lục tỷ thật tốt nghiên cứu một chút đi. Không chừng có thể biết một số hữu dụng tin tức. Nhìn lấy trên vách tường một số văn tự, Diệp Tuyên sắc mặt nghiêm túc, không có nhiều lời, cầm ra điện thoại di động của mình, răng rắc, toàn bộ vỗ xuống tới. Chính mình thất muội cũng là một cái cổ văn tự học gia nha, ưa thích nghiên cứu lịch sử, có thể nói là công nghiệp thứ hai chuyên gia. Chính mình thất muội dám nói thứ hai, không người nào dám nói đệ nhất. Mà những văn tự này, giao cho mình thất muội xem thật kỹ một chút, thật tốt nghiên cứu một chút, không chừng có thể cho mình một số hữu dụng tin tức. Mà khi đó, khả năng liền biết nơi này đến tột cùng có cái gì đồ vật. Thế mà không có lưới. Bi kịch, nhìn đến, chỉ có thể đầu tiên tôn. Đợi đến sau khi trở về, lại cho thất muội nghiên cứu một chút. Muốn phát đưa ra ngoài. Tuy nhiên lại là căn bản không có bất kỳ tín hiệu gì. Duy nhất có thể, chỉ có lắc đầu. Đợi đến chính mình thất muội phá giải. Nếu quả thật có cái gì đồ vật lời nói. Nếu không chính mình lần nữa được đến một chuyến, không là được rồi. Ngược lại, nơi này, chính mình cũng đã biết. Đồng thời, cũng không tính rất xa. Chẳng qua là vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Đối diện phía trên cũng có. Nhìn lên trước mặt trên sàn nhà văn tự, Diệp Tiền sắc mặt nghiêm túc. Diệp Tư Thế, lên không? Nhìn đến bên cạnh Diệp Tư Thế thời điểm, chân mày hơi nhíu lại. Hiu hiu hiu mà ở bên cạnh Diệp Tư Thế nghe đến. Tuy nhiên không biết vì cái gì. Bất quá vẫn là thân thể ảnh lóe lên. Đi vào hư không bên trong. Sắc mặt nghi hoặc. Diệp Tuyên tỷ tỷ, làm sao? Nhìn lấy sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc Diệp Tuyên. Diệp Tư Thế sắc mặt đồng dạng biến đến ngưng trọng lên. Trong tay dao găm càng là phản xạ thanh lãnh quang mang. Chờ một chút, ngươi liền biết. Diệp Tuyên nhìn đến. Mày nhăn lại, ngắm nhìn bốn phía, tay phải vung lên, mà ở phía dưới cái bàn cái. Thế mà toàn bộ treo lơ lửng giữa trời lên. Đây là một bức họa. Nhìn trên mặt đất hình ảnh, Diệp Tư Thế sắc mặt có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, nhìn đến nơi này, vẫn là có huyền cơ khác. Đồng thời, có gì đó quái lạ. Diệp Tiền nhìn đến, gật gật đầu, vong xuyên hà, vong xuyên bỉ ngạn. Hoa nở không thấy Diệp, đây là bỉ ngạn hoa. Nhìn lên trước mặt to lớn mà xinh đẹp bông hoa, Diệp Tư Thế sắc mặt kinh ngạc, nhanh điểm né tránh. Mà vào lúc này, một nói hào quang màu đỏ như máu lại là theo hoa tâm bạo phát đi ra. Thoáng cái, bao phủ hai người, đến mức Diệp Tiên các nàng, bóng người lại là biến mất tại nguyên chỗ, như là chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.